Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, trước khi đi ước định. Đêm khuya, Y Thị bên ngoài, một chỗ ăn ngủ trong tiệm, Kha Hoa ngồi trong phòng, hướng về phía mấy tên sĩ quan hỏi, nói một chút tình huống. Mục tiêu tại bên trong thị khu hoạt động tương đối thường xuyên. Quang hôm nay liền tham gia 2 lần mở tiệc chiêu đãi. Một lần tiệc rượu, tổ một sĩ quan thấp giọng nói ra. Bên cạnh hắn có chừng 15 tên an bảo nhân viên tả hữu. Xuất hành lúc, mục tiêu ngồi trong xe. Tính đến lái xe đại khái sẽ có 3 đến 4 tên an bảo nhân viên. Bọn hắn cụ thể sử dụng vũ khí trang bị. Trước mắt chúng ta còn tra không được. Trừ an bảo nhân viên tả hữu. Bên cạnh hắn còn có 2 tên cùng loại trợ lý nhân viên. Một vị là châu Âu nữ tính, chừng 30 tuổi. Một tên khác là Hoa Kiều nam tính. Có một tên người Hoa. Kha Hoa lập tức nhíu mày hỏi một câu. Đúng, ta đang cùng sau thời điểm gặp qua một cái bên mặt. Đại khái hơn 30 tuổi. Cụ thể thân phận cùng làm việc chức trách. Chúng ta không đoán ra được. Tổ một người gật đầu trở lại. Theo thời gian quá ngắn, Kha Hoa chậm rãi nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Tiểu Thanh Long. Các ngươi bên kia có cái gì tin tức sao? Bọn hắn sử dụng cỗ xe, theo ở bề ngoài nhìn đều theo bình thường xe thương vụ không có gì khác nhau. Nhưng chúng ta dưới đất ngừng trong tràng, khoảng cách gần quan trắc một cái, phát hiện xe của bọn hắn đều là phòng thủ cao bạo. Phòng thủ cao đạn, Tiểu Thanh Long nhíu mày nói ra. Phổ thông súng ống đối cỗ xe lực phá hoại rất nhỏ. Nói cách khác, người nghĩ trên đường chặn đường đội xe, từ đó đối mục tiêu tiến hành bắt cóc, độ khó là rất lớn. Tiếng súng một vang, chỉ riêng hắn môn an bảo nhân viên, liền đủ chúng ta uống một bình. Mà chúng ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết an bảo nhân viên, bắt lấy trong xe mục tiêu, cũng là không biểu hiện, rất có thể chiến đấu khai hỏa. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Y Thị cảnh vụ lực lượng liền sẽ cảm thấy hiện trường. Tại hắn trụ sở động thủ đâu? Kha Hoa lại hỏi, cái này cũng không thực tế. Mục tiêu chỗ ở, là bị Y Thị quân tình bộ môn bảo hộ. Nơi đó hẳn là một cái quân tình phân trạm điểm. Bên trong có đại lượng khu 5 đặc vụ. Ngoặc kép, Kha Hoa nghe được cái này báo cáo. Đầu có đau một chút. Tiểu Thanh Long châm trước nửa ngày sau, đột nhiên nói ra, căn cứ theo dõi quỹ tích phản hồi. Cái mục tiêu này là một cái yêu tản bộ người. Hắn không chịu ngồi yên, cho nên chúng ta có thể cân nhắc tại hắn lâm thời hoạt động địa điểm động thủ. Dạng này có tính bất ngờ, mà lại an bảo nhân viên, cũng không phải là cái gì trường hợp, đều phải đi theo mục tiêu bên người. Kha Hoa nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Có chút đạo lý, người nói tiếp, ngoặc kép, Tiểu Thanh Long thấy Kha Hoa có hứng thú nghe tiếp, lập tức liền bắt đầu trang bê. Hắn dựa theo Tiểu Chiêu cho hắn tự thuật kế hoạch, thao thao bất tuyệt theo đối phương nói. Hội nghị kéo dài hơn 1 giờ, Kha Hoa nhiều lần châm trước sau, cuối cùng quyết định dùng Tiểu Thanh Long kế hoạch, cũng để cho mình người, giúp hắn hoàn thiện một cái kế hoạch chi tiết, đám người thương nghị hoàn tất sau. Liền bắt đầu chuẩn bị vũ khí trang bị, chờ đợi làm việc thời cơ xuất hiện, mà Tiểu Thanh Long cũng lôi kéo Kha Hoa đơn độc hàn huyên một cái. Cuối cùng tranh thủ tới tiếp ứng việc, dù sao Tiểu Thanh Long gặp mặt liền đưa tiền nha, tại tăng thêm kế hoạch là hắn nói ra, vì lẽ đó Kha Hoa đối với hắn vẫn là rất chiếu cố. Bất quá Tiểu Thanh Long bên này có 6 tên quân tình nhân viên. Bọn hắn không có khả năng toàn bộ đều làm tiếp ứng việc. Vì lẽ đó còn muốn phái ra 3 người. Đi theo đại bộ đội nhất khối làm bắt cóc. Hội nghị tán đi sau. Tổ một sĩ quan cũng đơn độc tìm được Kha Hoa. Đồng thời lấy ra 1 phần tư liệu. Phía trên có mục tiêu ảnh chụp cùng cơ bản lý lịch. Kha Hoa nhìn thoáng qua tư liệu sau. Nhíu mày xông sĩ quan hỏi. Người đơn độc tra xét. Đúng vậy. Ta âm thầm để bạn của Hạ Đảo tra xét một cái mục tiêu tài liệu cá nhân. Hắn gọi La Cách, là Liên minh châu Âu EU nhất khu. Các trong tài nguyên tập đoàn mua bán tổng giám đốc. Gần hơn 2 năm, Hắn tại khu 4 thường xuyên bố cục tư nguyên của mình đế quốc. Nhưng không biết vì sao, lại tại gần nhất đột nhiên đến khu 5. Đồng thời trong thời gian ngắn không có đi ý tứ. Sĩ quan thấp giọng Song Kha Hoa nói ra. Nhưng không quản ra sao, đều có thể chứng minh thân phận của người này phi thường tôn quý. Tại hiện nay thời đại, tài giỏi tài nguyên mậu dịch, phía sau khẳng định có cường đại chính trị quan hệ. Cá nhân ta phán đoán, La Cách đến khu 5, hẳn là trong thời gian ngắn tị nạn chính trị. Vì lẽ đó, chúng ta làm hắn, tính nguy hiểm sẽ rất cao. Kha Hoa nhìn xem tư liệu, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngoặc kép, lão đại, công việc này không dễ làm. Người tốt nhất ở ngoại vi điều khiển, gặp sự tình không đúng liền phải chạy. Sĩ quan nhắc nhở một câu. Thượng tầng thế nào đột nhiên đối một cái tài nguyên tập đoàn mua bán tổng giám đốc cảm thấy hứng thú? Kha Hoa cũng rất nghi hoặc, không biết phía trên muốn làm cái gì quỷ. Sĩ quan cũng lắc đầu. Đêm đó, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Chiêu bọn người đã triệt để tiến vào tình trạng khẩn trương, thời khắc chờ đợi hành động mệnh lệnh. Yến Bắc, Mạnh Ti theo Tề Ngự ăn ánh nến bữa tối, uống vào rượu đỏ, thiên nam địa bắc trò chuyện. Lão nam nhân có lão nam nhân tốt, bọn hắn thật ấm áp, hơn nữa còn sẽ cả việc, thỉnh thoảng làm chút ít hoa văn, để nguyên bản buồn tẻ cuộc sống tẻ nhạt, hai mắt tỏa sáng. Hai người ấm áp ăn xong bữa tối sau, liền thuận lợi thành chương nhất khối tắm rửa một cái, cùng về tới phòng ngủ, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, đại thúc, người nói ta muốn báo thi công chức sao? Ta kỳ thật rất xoắn suýt, cũng thật thích bộ đội. Tiểu Ngữ, ta có thể muốn đi. Mạnh Tì nhìn lên trần nhà, đột nhiên đánh gãy nói. Cái gì? Tề Ngữ trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu đối phương ý tứ. Ta có thể muốn đi bên ngoài khu. Đi công tác sao? Xem như thế đi, nhưng cũng có thể muốn đi thời gian dài một điểm. Mạnh Tì nhẹ nói. Tề Ngữ có ngốc giờ phút này cũng nghe minh bạch Mạnh Tì ý tứ. Quịch một cái ngồi xuống hỏi. Muốn đánh trận sao? Có thể muốn đánh. Quân sự chi viện khu 4. Đã qua sẽ thảo luận. Mạnh Tì chậm rãi gật đầu nói ra. Ta có thể muốn đảm nhiệm quan chỉ huy. Đi khu 4. Như vậy xa à? Tề Ngữ có chút choáng váng. Mạnh Tì sờ lấy tóc của nàng. Cười nói ra. Ta trong thời gian ngắn, khả năng bồi không được ngươi. Không, ta cũng đi theo ngươi. Ta là quân y. Không được. Mạnh Tì nhíu mày trở lại. Bộ đội của các ngươi không tại điều động phạm vi bên trong. Ngươi không đi được, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Không nha, ta muốn cùng ngươi đi. Quân lệnh là không thể giờ tính trẻ con. Nghe lời ha. Mạnh Tì ôn nhu thì thầm nói. Tề Ngữ cúi đầu, nhìn xem hắn. Kia có phải hay không rất nguy hiểm a? Ta nghe nói bên kia rất loạn. Đặc biệt đứng đầu người ứng cử đều bị ám sát. Ngoặc kép, không cần lo lắng cho ta. Ta là quan chỉ huy, sẽ an toàn hơn nhiều. Mạnh Tì vuốt ve Tề Ngữ sạch sẽ nhu thuận mái tóc. Đột nhiên nói ra, chờ ta trở lại liền cưới ngươi. Tình đến nồng chỗ, hai người ôm nhau. Mạnh Tì ôm Tề Ngữ ghé vào bên tai nàng nói ra. Thông báo một chút, đêm nay không có biện pháp. Trước khi đi, tranh thủ cho chúng ta lão Mạnh ra lưu cái loại. Tốt a, ta đồng ý. Tề Ngữ nhu thuận gật đầu. Diệp Lâm báo cáo đánh trở về sau. Tam đại trong vùng bộ đã bắt đầu lát nữa. Mà Mạnh Tì cũng đem binh đi đến khu 4. Tranh thủ tại biên giới bên ngoài. Giải quyết hết thảy hậu hoạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.